Luân hồi nhạc viên, chương 1514, nhận chi giác tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, nhận chi giác tỉnh nhìn thấy này đó thu hoạch cùng nhắc nhở. Tô Hiểu thở phào một hơi, nằm ngửa tại hốc cây bên trong, hắn hoạt động bộ mặt, này mấy ngày vẫn luôn tại cười, cười mặt đều có chút cứng ngắc, theo trước mắt thu hoạch đến xem. Tô Hiểu coi như lúc sau không hề làm gì. Lần này tiến vào thế giới Blake cũng đáng. Chừng 86 năm. Thế giới chi nguyên. Này không biết là đánh chết bao nhiêu trung hạ tầng tử thần thu hoạch được. Đánh chết này đó bình thường tử thần. Có chút chỉ có thể thu hoạch được không. Không hay hoặc càng ít thế giới chi nguyên. Có chút càng là không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Coi như thế. Tô Hiểu thế giới chi nguyên cũng đạt tới 86 năm. Diễn kịch như vậy nhiều ngày. Hôm nay rốt cuộc được đến hồi báo. Tô Hiểu tâm tình rất không tệ. Về phần Aizen bên kia. Aizen căn bản sẽ không can thiệp Tô Hiểu kế hoạch. Bất luận nhìn thế nào. Tô Hiểu đều là tại suy yếu Seyrei Tây Phương lực lượng. Aizen sẽ không ví. Này cùng kế hoạch không hợp. Lý do tới ngăn cản Tô Hiểu. Tới tương phản. Hắn rất vui lòng nhìn thấy cục diện dưới mắt. Tô Hiểu xem xét bảo dương số lượng. Đây cũng không phải là hết thảy thu hoạch. Bố Uông cùng Benny còn tại tìm kiếm khắp nơi bảo dương. Mặc dù dùng đại quy mô vũ khí giết địch bảo dương rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Nhưng Tô Hiểu may mắn thuộc tính cao. Chừng 6 điểm. So sánh thu hoạch chỗ tốt. Tử Triệu bên kia lại truyền đến tin dữ. Tử Triệu này vị từng đánh chết hai vị liệp sát giả vi quy giả. Cũng không phải là nhìn qua như vậy đơn giản. Này gia hỏa thuộc về vi quy giả bên trong vi quy giả. Mặt khác vi quy giả nhiều nhất là lấy vi quy thủ đoạn kiếm lời. Cũng làm một ít chuyện thất đức. Tử Triệu rõ ràng không phải những cái đó cá khô có thể so sánh. Này gia hỏa bị bức ép đến mức nóng này thậm chí sẽ phá hư diễn sinh thế giới. Tô Hiểu cùng Tử Triệu lúc giao thủ, đối phương từng dùng qua nhất chiêu, tên là Thế Giới Ngăn Chặn, dùng chiêu kia về sau, Tử Triệu tại thi hồn giới mở ra một cái đã có kết giới tính chất, cũng có không gian đặc tính tàn lụi không gian, cũng ở nơi đó cùng Tô Hiểu giao thủ, thẳng đến cái không gian kia hoàn toàn sụp đổ, mặt khác tử thần cũng không tìm được Tô Hiểu, bao quát Yamamoto Jonryusai. Tô Hiểu kế hoạch đã đại khái kết thúc công việc. Trước mắt hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng diệt đi Tử Triệu. Trong đó diệt đi Tử Triệu làm chủ. Tiếp theo mới là nhiệm vụ chính tuyến. Hắn dù sao có một lần nhiệm vụ chính tuyến được miễn quyền. Đây là bảo hiểm. Tô Hiểu sờ tại hốc cây phía dưới. Ảnh tàng thân ở chỗ bóng tối. À mỗ còn lại là ngồi dưới tàng cây. Chính miệng lớn ăn thụ. Khát liền bắt đem rau xanh giải giải khát. Xem ra A Mỗ là lại đói bụng. Giác, Tô Hiểu sờ tại đại thụ nghiêng. Hắn nhanh lên nhảy ra hốc cây. Vô tội, A Mỗ cắn một đoạn thân cây. Không phải ta, A Mỗ miệng bên trong cắn khối gỗ. Hai tay chắp sau lưng. Đói bụng bao lâu? Tô Hiểu biết A Mỗ trước đó vẫn luôn tại hiện thế lắc lư. Tại không có hắn mệnh lệnh hạ. A Mỗ tuyệt sẽ không bốn phía cướp đoạt đồ ăn. Mặc dù nó rất đói. A Mỗ đã đói bụng 11 ngày. Nó nhìn chính mình 10 ngón tay. Quan sát nửa ngày. Lại nhìn về phía ngón chân. 11. Nghe được A Mỗ miệng bên trong 11. Tô Hiểu có chút kinh ngạc. A Mỗ thế mà học được 10 trở lên thêm phép trừ. Ai dạy ngươi? Bebeni. Là Beni. Cũng không biết cái kia tham tài miêu vì sao giáo A Mỗ thêm phép trừ. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra đại lượng đồ ăn. Hắn tại chờ bố Uông cùng Benny cùng hắn hội hợp. Bảo Dương có thể để vào chứa đựng không gian bên trong. Nhưng chưa công chứng Gian Pakuto lại không được. Đây không phải vật phẩm bình thường. Mà là thuộc về có phẩm cấp chưa công chứng vật phẩm. Tô Hiểu đợi một giờ tả hữu. Một vệt bóng đen theo bụi cỏ bên trong thoát ra. Là báo đốm hình thái Benny. Benny miệng bên trong ngậm ba thanh Janpakuto. Trên người cột Janpakuto càng nhiều. Chỉ ít trên 100 thanh. Benny mới vừa lưu lại Zanpakuto liền biến thành mèo hình thái. Bước nhanh hướng ngoài rừng rậm chạy tới. Nó muốn đi tầm bảo. Linh tử mạch xung khu vực còn có rất nhiều thứ. Tô Hiểu rút ra bên hông Trảm Long Thiểm. Màu đen u quang hiện lên. Đem trên mặt đất Zanpakuto bao khỏa ở bên trong. Hắn cảm giác được. Này đó Zanpakuto chủ nhân chết sau. Zanpakuto phẩm chất tại dần dần trượt. Không bao lâu liền sẽ biến thành Asauchi. Cần mau chóng dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ. Benny hiện thân nửa giờ sau. Bố bố Uông cũng tiến vào rừng rậm. Nó có thể nói là một bước một cái dấu chân. Bởi vì nó lưng Zanpakuto quá nhiều. Benny không dám mang quá nhiều Zanpakuto. Bố bố Uông thì không phương diện này lo lắng. Một miêu một chó dứt khoát phân công hợp tác. Một cái chủ nhặt Bảo Dương. Một cái chủ nhặt Zanpakuto. Ngay tại Tô Hiểu giúp A Mộ nấu nướng dê nướng nguyên con lúc. Bố bố Uông trống rỗng xuất hiện. Phần phật một tiếng. Mấy trăm thanh Zanpakuto tản mát trên mặt đất. Tô Hiểu đem tay bên trong dê nướng nguyên con vứt cho A Mộ. Rút đao tiến lên. Màu đen u quang hiện lên. Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên 40%. 41%. 42%. Thôn phệ bình thường tử thần Zanpakuto. Chỉ có thể thu hoạch được chút ít phong nhận giá trị. Nhưng này đồ vật góp gió thành bão. Bố bố Uông cùng Tô Hiểu lên tiếng chào về sau. Gặm hai cái A Mỗ tay bên trong dê nướng nguyên con. Cũng nhanh bước tới Seyrei Tây phương hướng chạy tới. Trảm Long Thiểm tại thôn phệ gần như 300 đem Zanpakuto về sau. Phong nhận rốt cuộc giá trị đạt tới 100%. Kỳ quái chính là, Trảm Long Thiểm cũng không tấn thăng đến cao hơn phẩm chất. Cái này khiến Tô Hiểu thực nghi hoặc. Tin tức tốt là, Trảm Long Thiểm cường hóa đẳng cấp chưa bởi vì phong nhận giá trị tăng lên mà trượt. Tăng lên phong nhận giá trị lúc, chỉ có tỷ lệ nhất định dẫn đến cường hóa đẳng cấp giảm xuống. Tấn thăng phẩm chất mới nhất định sẽ dẫn đến cường hóa đẳng cấp trượt xuống. Tô Hiểu xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính. Trảm Long Thiểm các phương diện tính năng đều đạt tới truyền thuyết cấp vũ khí cấp cao nhất. Nhưng nó chính là không tấn thăng đến cao hơn phẩm chất. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi. Hẳn là tối cao phẩm chất chính là truyền thuyết cấp. Có thể tại xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính về sau. Hắn biết cũng không phải là như thế. Trảm Long Thiểm, 13, phong nhận giá trị 100%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, truyền thuyết cấp, nhận chi giác tỉnh bên trong, thuộc loại, trường đao độ bền, 130, 130, tăng lên 6 điểm, công kích lực, 230, 343, tăng lên 25, 30 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ, 51 chí tôn phong nhận hiệu quả 2. Thị huyết lễ tán, thụ động, sử dụng Trảm Long Thiểm công kích khi sở tạo thành tổn thương 35% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. Chuyển hóa suất tăng lên 3%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3. Long ảnh thiểm, chủ động, tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm lúc, có thể phá mở không gian bích chướng di động 12 mét khoảng cách. 0 mét, 12 mét gian tự do lựa chọn. Cường hóa tăng thêm, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính biên độ lớn tăng lên, 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ, 5, 10 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ, 8, lực xuyên thấu biên độ lớn tăng lên, xuyên thấu lực cản giảm xuống, 12 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi cường độ, 27, lưỡi dao mài mòn tốc độ trên phạm vi lớn cắt giảm, 13 kèm theo hiệu quả. Bảo thạch tăng phúc, đã tăng phúc bảo thạch, linh miêu, đây là vĩnh cửu tính tăng phúc, khảm nạm hiệu quả, 6-8 viên linh miêu, 13, truyền thuyết cấp bảo thạch, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, truyền thuyết cấp bảo thạch, điên kỵ sĩ, truyền thuyết cấp bảo thạch, vãn ca, truyền thuyết cấp bảo thạch, máu tươi thợ săn, truyền thuyết cấp bảo thạch, trò điểm, 530. Truyền thuyết cấp trang bị cho điểm vì 400, 530 điểm. giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, giá cả, không cách nào giao dịch. Trảm long thiểm phẩm chất biểu hiện chính là nhận chi giác tỉnh bên trong. Tô Hiểu cũng không tiếp vào tương quan nhắc nhở. Nhưng hắn phát hiện một việc, chính là phong nhận giá trị đạt tới 100% về sau. Trảm long thiểm vẫn như cũ có thể tiếp tục thôn phệ Zanpakuto, nhưng sẽ không tăng lên tổng hợp thuộc tính. Tô Hiểu lưu lại này đó Zanpakuto không dùng được. Bởi vậy hắn sử dụng trí tôn phong nhận năng lực tiếp tục thôn phệ. Bố bố Uông Trung chở 3 lần Zanpakuto về sau, nó mệt thở không ra hơi. Trảm long thiểm còn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Mặc dù trảm long thiểm thôn phệ bình thường Zanpakuto sẽ không tăng lên các thuộc tính, có thể sử dụng trí tôn phong nhận năng lực thôn phệ Kurosuchi Mayuri cùng Ukitake Jushiro Zanpakuto lúc. Trí tôn phong nhận hiệu quả 2. Thị huyết lễ tán, thụ động, năng lực có không nhỏ biên độ tăng lên. Trị liệu chuyển hóa suất theo 35% tăng lên đến 42%. Thôn phệ như vậy nhiều Zanpakuto về sau, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, trảm long thiểm vẫn như cũ có thể tiếp tục thôn phệ. Hơn nữa cái này nhận chi giác tỉnh, hắn từ đầu đến cuối không làm rõ là chuyện gì xảy ra. Khoảng cách Tô Hiểu thoát ly Seireitei 2 giờ về sau, linh tử mạch sung khu vực bên trong bảo dương bị cướp sạch không còn. Đại bộ phận đều bị bố bố Uông cùng Benny nhặt lấy. Một số nhỏ tiện nghi tại tràng khế ước giả. Này đó khế ước giả mặc dù bị linh tử mạch sung oanh một mặt mộng bức, nhưng bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, kia nhìn như khủng bố linh tử mạch sung, thế mà đối với nhân loại không có gì lực sát thương. Ngược lại tại đánh chết tử thần sau làm ra không ít bảo dương. Này đó người đương nhiên sẽ không nương tay. Thừa cơ đoạt được một ít bảo dương. Tô Hiểu đối với cái này tịnh không để ý. Seireitei cũng không phải là hắn hậu hoa viên. Mặt khác khế ước giả phân đến chút chỗ tốt. Hoàn toàn ở dự kiến bên trong. Hơn nữa bọn họ còn có thể giúp bố bố Uông cùng Benny hấp dẫn tử thần nhóm chú ý lực. Bản chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.